ác ma bá yêu chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 28, trừng phạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 giờ sau, Lâm Bân lại đến nhìn Giang Thiến Nhi, cho cô uống thuốc, nhìn bên giường hai người tựa vào nhau thật chặt, Lâm Bân cuối cùng đành đem những lời muốn nói nuốt xuống, mới vừa rồi mình đi xem cô gái họ Lục đó, thật ra thì cũng không phải cố ý đi qua, chẳng qua là bệnh nhân bên kia không ngừng tới tố cáo, nói cái phòng bệnh nhân đó quá mức ồn ào, Lâm Bân cuối cùng quyết định đi nhìn một chút. Đẩy cửa ra, bước vào bên trong, Lâm Bân ít dám tin vào mắt của mình. Cái cô gái cao ngạo đó thế nhưng, đang lăn lộn trên mặt đất nhiều tiếng khóc lóc kể lể không ngừng. Trong đầu Lâm Bân lập tức lóe lên Giang Thiến Nhi ở trong lời nói Giang Chiết thật sâu đè nén thống khổ. Có lẽ đã đạt tới yêu cầu của Giang Chiết, cô cũng đã nếm qua tất cả khổ sở cùng Giang Thiến Nhi, thậm chí so với Giang Thiến Nhi còn thống khổ hơn, mà Giang Chiết khi đó là nói, trong tức giận, không khỏi nóng nảy đưa ra trừng phạt, đầu óc mình cũng nên rõ ràng, Lục cha Lục mẹ vừa nhìn thấy Lâm Bân đi vào, liền hướng anh quý xuống. Bác sĩ, van ngài, van ngài, van ngài. Mẹ của Lục không cách, thậm chí đã khóc ngất đi tựa vào trên người Lục cha, lời gì cũng nói không ra được, nếu như cô ta thật sự là cử chỉ vô tâm, như vậy bây giờ cũng nên được tha thứ đi, tôi đi lấy thuốc, Lâm Bân nói xong xoay người. Một bên anh mở cửa, vừa lắc đầu, vừa thở dài, vốn là một cô gái xuất sắc. Yêu tú cỡ nào, lại cứ muốn tự chiêu đầu vào lưới yêu một người đàn ông mà. Đối với bất kỳ cô gái nào cũng sẽ không yêu. Giang Thiến Nhi ở trong bệnh viện mấy ngày, đợi chấm đỏ trên người hoàn toàn biến mất. Thật ra thì cô đã sớm muốn xuất viện từ lâu rồi, nhưng là Giang Chiết cố ý không cho. Anh nói tất cả mọi chuyện đều có thể theo ý Giang Thiến Nhi, nhưng là chỉ riêng chuyện này tuyệt đối không thể đồng ý anh. Nói không thể để cô lưu lại bất kỳ ảnh hưởng gì tới sức khỏe. Những ngày kia anh luôn coi chừng bên cạnh Giang Thiến Nhi một tấc cũng không rời, sợ Giang Thiến Nhi sinh nhàm chán, thậm chí đem gian phòng bệnh trang trí giống trong phòng của Giang Thiến Nhi, làm cho Lâm Bân mỗi lần vào phòng bệnh đều hô to, tổ tông của tôi, tại sao lại tăng lên một vật, chẳng lẽ ngươi tính toán ở chỗ này lâu dài rồi hả? Giang Chiết còn chưa mở miệng, Giang Thiến Nhi đã phun phun phun, hướng về phía hắn trừng mắt. Lâm Bân, anh hồ ngôn loạn ngữ, phi phi phi, đồng ngôn vô kỵ, đồng ngôn vô kỵ. Giang Thiến Nhi, em dám nói anh là trẻ con, em có phải hay không chán sống? Cách chương.